bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 54, Từ Tâm cuối cùng đã hiểu được ý đồ của Từ Châu Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, Từ Tâm cuối cùng đã hiểu được ý đồ của Từ Châu Bình. Cô Từ thư ký quay đầu lại trước thang máy, không hiểu chuyện gì đã gọi cô một tiếng. Từ Tâm lúc này mới thu hồi tầm nhìn, cùng thư ký bước vào thang máy. Phòng riêng của Từ Châu Bình nằm ở cuối hành lang tầng 3. Thư ký gõ nhẹ vào cửa, có nhân viên phục vụ từ bên trong mở ra. Từ Tâm nhìn vào trong, thấy căn phòng được trang trí xa hoa, sàn nhà lát đá cẩm thạch màu xám ngọc trai, hai chiếc đèn treo trên trần nhà chiếu sáng rực rỡ khắp căn phòng. Ở giữa là một bộ sofa da phản chiếu ánh sáng với chất cảm mờ nhẹ, xung quanh có khoảng 12, 13 người đang ngồi, không khí có vẻ thoải mái và hòa hợp. Từ Tâm vừa nhìn đã thấy ngay cha mình. Từ Châu Bình ngồi ở vị trí gần trung tâm, nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện. Khi Từ Tâm vừa bước vào, hầu như tất cả mọi người đều dừng lại, lần lượt nhìn về phía cô. Quả nhiên toàn là những nhân vật quan trọng, Từ Tâm không cảm thấy ánh mắt dò xét khó chịu nào cả. Ánh mắt của họ bình tĩnh dừng lại trên người cô, rồi nhanh chóng chuyển đi một cách tự nhiên. Trong đó, một người đàn ông có tuổi tương đương với Từ Châu Bình cười nói. Lão Từ, đây là con gái anh phải không? Trông thật xinh đẹp. Những người xung quanh nghe vậy cũng phụ họa theo. Từ Châu Bình mỉm cười, nhưng khi nhìn về phía Từ Tâm, vẻ mặt lại có phần kiềm chế hơn. Ông gật đầu với thư ký cúi đầu rút lui, sau đó ông mới nói với Từ Tâm. Tâm Tâm, sao không chào hỏi mọi người? Chào các bác, giọng nói của Từ Tâm nghe thật dễ chịu. Ông bác vừa lên tiếng khi thấy thái độ của Từ Châu Bình, không nhịn được cười. Sao lại nghiêm khắc như vậy? Con gái anh ngoan quá. Tôi thấy con gái vẫn khiến người ta an tâm hơn. Thằng nhóc nhà tôi bây giờ chắc mới thu dọn xong đang trên đường đến đây, chỉ là muốn đến ăn trực thôi. Hóa ra không chỉ có mình cô là thế hệ trẻ tham gia. Tuy nhiên, nếu không phải để chiều lòng người khác, Từ Châu Bình thường sẽ không chủ động dẫn cô đến những dịp như thế này. Từ Châu Bình nói nhẹ nhàng, Tâm Tâm, lại đây. Từ Tâm đi đến bên cạnh cha, vừa hay có một chỗ trống, cô nhẹ nhàng vén váy ngồi xuống. Mỗi động tác đều khiến người ta cảm thấy quy củ và lễ phép. Có người không xa đó nói, Lão Từ à, con gái anh khí chất thật tốt, hiện giờ đang học đại học phải không? Từ Châu Bình cười nói, sắp lên năm ba rồi, học thiết kế thời trang ở đại học A, này, giỏi đấy. Đã thực tập chưa? Nếu chưa có kế hoạch gì thì có thể sắp xếp đến chỗ tôi thử xem. Con gái nhà tôi còn kém xa lắm, vẫn phải học nhiều. Tuy nói vậy, Từ Châu Bình vẫn ra hiệu cho Từ Tâm đưa tay nhận danh thiếp mà đối phương đưa tới. Từ Tâm nhận lấy, liếc mắt nhìn không để lại dấu vết, trên đó có tên. Đường Châu, đối phương kinh doanh một công ty điện ảnh và truyền hình nổi tiếng trong nước. Những năm gần đây gần 40% các bộ phim chủ lưu được đầu tư quay là do công ty này sản xuất. Sau khi nghe lời Từ Châu Bình, Đường Châu cất hộp đựng danh thiếp, vẻ mặt không mấy đồng tình. Sinh viên đại học bây giờ chỉ biết học. Học xong đại học lại học thạc sĩ rồi tiến sĩ, học mãi không dứt. Nói thật, thà ra xã hội sớm để trải nghiệm còn hơn, mỗi ngành nghề đều cần nguồn máu mới. Kinh nghiệm xã hội là thứ vô giá. Anh đừng quá bảo bọc con gái mình không muốn cô bé ra ngoài khổ sở. Chẳng lẽ tôi lại để con gái anh chịu thiệt thòi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có mặt ở đây đều có gia thế riêng, trò chuyện với nhau cũng thân thiết như bạn cũ. Nhưng rõ ràng đây không phải là vòng giao du thân thiết thường ngày của Từ Châu Bình. Tuy vẻ ngoài ông có vẻ tùy ý, nhưng trong lời nói, cử chỉ lại không thoải mái như những người khác. Người ta vẫn nói, chỉ cần quan sát cách trò chuyện trên bàn tiệc là có thể nhìn ra đẳng cấp xã hội. Trong những lời đối đáp và hành động vô hình, Từ Tâm đã cảm nhận được cánh cửa ngăn cách. Giữa đám người này duy trì một mạng lưới phức tạp đan xen trên dưới. Và Từ Châu Bình thì rõ ràng là người khéo léo hùa theo mà không để lộ dấu vết. Từ Tâm che giấu sự lạnh nhạt trong mắt bằng cử chỉ cúi đầu uống nước. Nhưng rất nhanh, Đường Châu chuyển chủ đề, hỏi Từ Tâm với vẻ khá hứng thú. Từ Tâm bình thường học tập thế nào? Đại học A không tệ, ngay cạnh trường mẹ của thằng nhỏ nhà bác, nó chỉ hơn cháu 3 tuổi, vừa mới tốt nghiệp thôi. Từ Tâm đặt ly nước xuống, giả vờ như không hiểu ý, trả lời né tránh. Khi nhập học thì cháu đứng thứ tư toàn trường, bây giờ không rõ lắm, trường không có bảng xếp hạng thành tích cả, ôi chao. Hạng tư, Đường Châu lộ vẻ khen ngợi, dường như có chút bất ngờ. Không tệ, đúng thật là cho bố cháu mặt mũi. Từ Châu Bình nói, lão Đường, anh đừng trêu tôi nữa, học tốt là điều nó nên làm được. Tôi nghe nói con trai anh năm nay thực tập trong công ty, làm rất tốt, con nối nghiệp cha, anh mới nên vui mừng chứ. Đúng vậy, tôi cuối cùng cũng có thể nghỉ hưu rồi, chuyên ngành của nó cũng phù hợp, đợi lát nữa nó đến có thể làm quen với Tử Tâm, thằng nhóc đó khi gặp cô gái đẹp mắt còn không rời đi được. Được thôi, con gái nhà tôi chưa từng yêu đương, gặp con trai cũng ngại ngùng, đến lúc đó để Tiểu Lỗi dẫn dắt nó một chút. Lâu không gặp, chắc càng đẹp trai hơn rồi. Tử Tâm nghe vậy nhìn về phía bố mình, ông không nhìn cô mà tiếp tục nói cười với Đường Châu. Nghe Từ Châu Bình nói vậy, mắt Đường Châu lập tức sáng lên, vỗ tay một cái, vui vẻ nói. Được chứ, ôi lão Tử à, anh thật sự nói trúng tim đen tôi rồi. Từ Tâm cuối cùng cũng hiểu ý định của Từ Châu Bình. Danh thiếp trong lòng bàn tay dường như trong chốc lát trở nên nóng bỏng, cơ thể cô ngược lại dần dần lạnh đi. Trong lúc những người xung quanh đang nói chuyện sôi nổi, Từ Tâm cúi đầu bỏ tấm danh thiếp vào túi. Khi Đường Hải Xuyên bước vào phòng riêng, anh ta cảm thấy có gì đó không ổn. Trong phòng hầu như đều là những bậc trưởng bối lớn tuổi, vì vậy sự hiện diện của Từ Tâm trở nên khá nổi bật. Sau khi anh ta đến, bầu không khí này nhìn thế nào cũng toát lên ý muốn mai mối cho con cái. Đường Châu thấy con trai đến, cười vẫy tay gọi anh ta lại. Đường Hải Xuyên trong lòng cảm thấy mình bị bố lừa, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ nhờn nhơ, vừa mới ngồi xuống đã bị bố đẻ vỗ vào gáy. Nhanh chào các bác các chú đi, chú Từ. Đường Hải Xuyên chào xong, mắt không kìm được liếc về phía cô gái xinh đẹp có vẻ mặt hơi tái nhợt đối diện, bỗng cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Đường Hải Xuyên từ nhỏ đã tiếp xúc với giới giải trí, những người thường xuyên giao du với anh ta đều là những ngôi sao có lượng fan không tệ trong nước. Với tư cách là người thừa kế tương lai của nhà họ Đường, Đường Hải Xuyên cũng nhạy bén với tin tức trong giới hơn người thường. Việc anh ta vừa tốt nghiệp đã vào công ty của bố bắt đầu tiếp quản công việc cũng không phải không có lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Đường Châu, con trai mình sinh ra đã phù hợp với nghề này. Từ khi còn rất nhỏ, Đường Hải Xuyên đã có thể nhớ mặt những người có chút danh tiếng trên mạng, sớm thể hiện tài năng bẩm sinh. Đường Hải Xuyên liên tục nhìn chằm chằm vào Từ Tâm, loa đa trong đầu cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đường Châu thấy Đường Hải Xuyên chăm chú nhìn người ta mà không nói gì, trong lòng cũng vui, bảo Đường Hải Xuyên. Đây là con gái chú Từ của con, nhỏ hơn con hai khóa, là sinh viên xuất sắc của Đại học A, học thiết kế thời trang đấy, nhìn người ta rồi lại nhìn con xem. Đường Hải Xuyên nghe vậy, à, một tiếng, sau đó đưa tay về phía Tử Tâm. Thất lễ, em gái, gọi anh là Hải Xuyên hay anh Xuyên đều được. Ánh mắt của hai vị phụ huynh như có thực chất, Từ Tâm mím môi, một lúc sau mới đưa tay nắm lấy tay anh ta. Gọi em là Từ Tâm là được. Nghe cái tên này, Đường Hải Xuyên lại thả hồn, chỉ cảm thấy rất quen thuộc, như thể vừa mới nghe qua gần đây, nhưng lại không thể nhớ ra. Khi anh ta đắm chìm trong suy nghĩ, vô thức vẫn nắm tay Từ Tâm mà quên buông ra. Nhưng đối với hành động có vẻ thiếu lịch sự này của Đường Hải Xuyên, Từ Châu Bình lại không nói gì. Liếc nhìn một cái rồi chuyển ánh mắt, nói với Đường Châu. Hải Xuyên đã lớn rồi, càng ngày càng đẹp trai. Đường Châu cười nói, chỉ là không có tiền đồ. Anh xem, gặp con gái anh mà mắt còn không rời đi được. Cuối cùng, Từ Tâm tự mình rút tay lại. Đường Hải Xuyên cũng không ngượng ngùng, vắt óc nghĩ về những tin nóng gần đây trên Weibo. Mơ hồ cảm thấy câu trả lời gần như đã hiện ra. Cháu chỉ thấy Từ Tâm có chút quen mắt. Không có ý xúc phạm đâu à? Cuối cùng Đường Hải Xuyên từ bỏ, cười giải thích, lại tỏ ra khá thành thật. Từ Tâm nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng long lanh ánh nước, lắc đầu tỏ ý không để tâm. Chỉ là sắc mặt cô thực sự hơi tái, suốt thời gian qua cũng không nhìn Từ Châu Bình. Đường Hải Xuyên bây giờ cũng coi như là nửa người tinh đời, sau khi quan sát thái độ của hai cha con đối diện, đã đoán ra chuyện hôm nay là gì. Không ngờ anh ta cũng có ngày bị bố già biến tướng sắp xếp xem mắt. Đường Hải Xuyên nghĩ thầm, Từ Tâm một lúc sau mới nói, chúng ta chắc là lần đầu gặp mặt. Đường Hải Xuyên thầm cười trước cách né tránh vấn đề chính của đối phương, gật đầu ra vẻ hiểu biết. Anh biết, một mỹ nhân như em, anh gặp rồi sẽ không thể quên được. cuộc nói chuyện của họ cách nhau hai người lớn ở giữa, nên giọng điệu mang tính trêu chọc của Đường Hải Xuyên nhanh chóng khiến Đường Châu nhíu mày, ông trừng mắt nhìn anh ta. Lần đầu gặp mặt để lại ấn tượng tốt một chút được không? Cái kiểu côn đồ đó của con học từ đâu vậy? Đường Hải Xuyên không nhịn được cười khổ trong lòng trước hành động một mình nồng nhiệt của bố mình, không hiểu sao bản thân cũng đâu đến nỗi không có thị trường, không cần phải làm đồng phạm bất lương như vậy, ép buộc cô gái kia phải qua lại với mình. Một cô gái đẹp không nơi nương tựa như vậy nhìn mà anh ta cũng không đành lòng. Từ Châu Bình ở bên cạnh xua tay, nói, không sao, Hải Xuyên biết nói chuyện như vậy mới tốt, con gái tôi khá trầm tính, hai người tính cách bổ sung cho nhau càng tốt. Nghe Từ Châu Bình nói vậy, Đường Châu mới cười mắng rồi dừng lại. Lúc này mấy vị bên cạnh thấy Đường Hải Xuyên đến cũng cười và đến trò chuyện với anh ta. Đường Hải Xuyên thở phào trong lòng, cười đáp lại từng người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài ăn nói của anh ta được thừa hưởng từ mẹ, khiến các bậc trưởng bối vui vẻ hớn hở. Từ Tâm à, hay là cháu ngồi bên cạnh Hải Xuyên nhé? Học hỏi nói nhiều hơn, con gái văn nhã một chút không sao, nhưng cũng không thể lúc nào cũng rụt rè, nào nào nào. Đường Châu dường như cũng rất hài lòng với biểu hiện của con trai mình. Ông nghĩ đây cũng là Đường Hải Xuyên cố tình phô trương trước mặt Từ Tâm, vừa nói vừa dịch chỗ một chút. Muốn để đôi trẻ ngồi cùng nhau. Đường Hải Xuyên thì không có ý kiến gì, nhưng khóe mắt anh liếc nhìn, ôi trời, sắc mặt của cô gái xinh đẹp gần như không thể che giấu nổi. Tuy nhiên, Đường Hải Xuyên cảm thấy Từ Tâm thực sự xinh đẹp, dù anh ta đã từng gặp vô số người nhưng vẫn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Từ Tâm rất có sức hút. Trong khoảng thời gian này, Đường Châu nói gì, Từ Châu Bình đều không phản bác. Lúc này thấy Từ Tâm không nhúc nhích, ông liếc nhìn cô một cái, giọng điệu nhạt nhẽo, mang theo ý muốn cảnh cáo. Tâm Tâm, Từ Tâm hít sâu một hơi trong lòng. Thế nhưng còn chưa đợi cô đứng dậy, trong lòng Đường Hải Xuyên đã nhìn đủ rồi. Thấy Từ Châu Bình mở miệng, anh ta vội vàng tự mình đứng lên, cười hì hì ngồi xuống cạnh Từ Tâm. Đừng vậy chứ chú Từ, con gái mặc váy không tiện, để cháu qua đó là được. Cách chương.